Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì tôi sẽ lại bị la. Thôi thì đành đem vô giúp, rồi quay ra liền. Tôi bước vào nhà ông Hai Tân. Trước cửa nhà có dán mấy thứ như bùa chú gì đó. Trong nhà cũng giống như những ngôi nhà bình thường khác. Trên bàn thờ có di ảnh của một người phụ nữ và một cậu nhóc cỡ tuổi với tôi. Khác với vẻ ngoài chỉ có da bọc xương, cậu bé trong di ảnh là một đứa nhỏ có vẻ ngoài sáng lạng, thông minh. Trong một giây, tôi đã có suy nghĩ khác về người mà mọi người vẫn hay đồn đại. Cái cảm giác sợ hãi trước đó dường như cũng bị xua tan. Ông Hai Tân dường như biết được tôi đang suy nghĩ cái gì. Ông buồn buồn nói: Con trai của ông đó, hồi đó nó mới 8 tuổi, tự nhiên bệnh nặng rồi chết. Ông đau lòng lắm. Mà người ta thì hay đồn đại nó này nọ, làm cho ông càng thêm đau lòng hơn. Tôi cũng có chút xấu hổ, nhưng chẳng biết phải nói gì. Dù gì tôi cũng chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi thôi. Cứ cho là tôi có suy nghĩ nhiều hơn những đứa trẻ đồng trang lứa một chút, nhưng tôi cũng không đủ những từ ngữ dạ dặn để an ủi một người lớn hơn tôi quá nhiều tuổi. Ông Hai Tân nhìn tôi cười cười, rồi móc trong túi ra cho tôi tiền. Dù tôi không nhận, nhưng ông ta vẫn nhất quyết đưa cho tôi. Tôi vì không muốn dây dưa, cho nên nhanh chóng ra khỏi đây cái đã. Sau khi từ nhà ông Hai Tân trở về, tôi mất đi cái cảm giác sợ sệt, thứ mà tôi đã từng nghe, từng thấy. Tôi hồ nghi không biết thực sự có phải mình đã nhìn thấy hai cái bàn tay toàn da bọc xương hay không, hay chỉ là do tôi tưởng tượng ra mà thôi. Chỉ còn vài ngày nữa là ba mẹ sẽ đến đón tôi. Tôi có chút cảm giác tiếc nuối, nhưng vui mừng thì lại nhiều hơn. Dù sao thì cảm giác ở đây vẫn không an toàn bằng ở thành phố, theo tôi nghĩ là như vậy. Vào một buổi chiều nọ, mấy bà chị họ hớn ha hớn hở nói rằng ở ngoài thị trấn người ta mở một cái hội chợ. Ngoài đó có nhiều thứ để chơi lắm, còn có cả đoàn lô tô nữa. Mấy cô mấy chú cũng không cản ngăn mà cho đi. Ông anh họ của tôi thì nhanh nhẹn đã đi từ sớm. Còn mấy bà chị thì người này chở người kia, cuối cùng cũng chẳng có chỗ cho tôi. Mà xe đạp cũng bị chiếm hết rồi, cho nên cũng chẳng còn chiếc xe nào ở trong nhà. Dù mấy ngày nay tôi cảm thấy trong người không được khỏe lắm, nhưng vẫn muốn đi chơi, mà lại chẳng có ai chở đi. May mắn làm sao, thằng Tí nó có cái xe đạp, thằng Tèo thì đã xung phong chở con Na, cho nên nó đành chở tôi. Bà nội không cản được, cho nên nói tôi uống thuốc rồi thì muốn đi đâu thì đi. Tôi lưỡng lự không muốn uống, bà nội liền bắt tôi phải uống cho xong thì mới cho đi. Vì vậy tôi đành nín thở, uống hết mớ thuốc đắng đến chảy nước mắt ra. Đường ra tới hội chợ cũng không phải gần, được cái người này đợi người kia, cho nên mọi người cũng tới nơi. Tới hội chợ thì mọi người tản ra đi chơi. Mấy cô chú chơi trò của mấy cô chú, mấy bà chị thì chủ yếu là trang điểm cho xinh tươi. Ra tới thị trấn thì sẽ có mấy anh trai phong lưu lãng tử để ngắm nhìn. Đám trẻ con tụi tôi thì chơi mấy trò chơi cho trẻ con, như ném banh, ném vòng. Dù từ khi về quê, tôi được ra ngoài chơi với mọi người nhiều hơn, nhưng vốn dĩ tính cách của tôi khá hướng nội, cho nên ở nơi có nhiều người như thế này, tôi cảm thấy khá lạc lõng. Và dường như tác dụng phụ của thuốc khiến cho tôi bắt đầu cảm thấy rất khó chịu. Đầu cứ choáng váng, kèm theo cái mùi của đất ẩm ướt cứ xộc vào mũi tôi, làm cho tôi thêm khó chịu hơn. Hội chợ vốn dĩ ồn ào, mọi người cười cười nói nói, tiếng nhạc, tiếng loa cứ trộn lẫn vào nhau đinh tai nhức óc. Tôi tìm một chỗ ngồi xuống nhìn đám thằng Tèo, thằng Tí, con Na chơi trò chơi. Thỉnh thoảng tụi nó trúng thưởng được cái gì thì chạy lại khoe cho tôi xem. Tôi cũng chỉ gượng cười cho nhìn tụi nó quay đi để tiếp tục trò chơi. Mọi người đều có thú vui riêng, tôi lại chẳng tìm thấy thú vui của mình ở đây. Tôi muốn về. Không hiểu sao trong lòng của tôi lại có cảm giác khá sợ hãi. Tôi có cảm giác không tốt lắm về tất cả mọi thứ. Cái thứ đó thôi thúc tôi. Tôi bước đến chỗ thằng Tí, kéo nó ra. Ê Tí, chở tao về đi. Thằng tí đang chơi vui. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net